Câu chuyện của Cừu, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chương bơ ngẩn như hét lên cùng lúc. Diệp Tinh Du nhắm mắt, lòng bàn tay lóe lên những tia lửa chập chờn, nhưng không thể phóng ra, sự rối rắm tột độ. Dừng lại, Bạch Nhược Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người đều nín thở chờ đợi, dù cô chưa nói gì, họ vẫn tin rằng cô có cách. Bởi vì Bạch Nhược Linh luôn có cách. Mọi người nhìn kỹ tóc của họ đi. Bạch Nhược Linh chỉ vào đỉnh đầu hai người. Lúc này, hai người cùng đối diện với họ, họ mới nhận ra sự khác biệt. Trong lúc đánh nhau, tóc cả hai đều rối tung. Nhưng giờ đây, khi cùng đối diện họ, rõ ràng một người tóc lệch sang trái, người kia lệch sang phải. Giống như hai người trong gương. Liễu Thiên Nghi nói, Diệp Tinh Du, nhưng như vậy cũng không biết ai là thật. Bạch Nhược Linh nói rõ từng chữ. Không cần biết ai là thật, bởi vì cả hai đều là chú Trương. Cái gì? Mọi người ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm. Cả hai đều là thật. Hai, Trương Bân, trên sàn cũng ngơ ngác. Ác Linh không ở đây. Chúng ta suýt bị nó lừa rồi. Giọng Bạch Nhược Linh chắc nịch. Hành lang có 11 phòng. Sau khi ba người ra ngoài, tớ bắt đầu nghĩ rằng các phòng đại diện cho bán sinh linh. Càng nhiều người ra, tớ càng tin vào suy đoán đó. Tin rằng mình hoàn toàn đúng, chẳng lẽ không phải sao? Diệp Tinh Du khó hiểu, Ác Linh muốn chúng ta nghĩ vậy, nhưng cậu nói rồi, nó tạo ảo ảnh trong giấc mơ. Hơn nữa, theo xác suất, quá trùng hợp, sao có thể mở hết các phòng mà không thấy Ác Linh? Đến hai phòng cuối mới có, nên tớ nghĩ, hai phòng này là hai mặt của cùng một giấc mơ. Hai chú Trương là hình ảnh phản chiếu trong nước của cánh đồng. Cô nói xong, mọi người nhìn nhau. Linh hồn người có thể tách làm hai không? Nói cách khác, linh hồn có thể tồn tại cùng ảnh phản chiếu của mình không? Hai Trương Bân ngừng đánh nhau, dè chừng nhìn nhau. Hai cái bụng tròn phập phồng theo hơi thở nặng nề. Liễu Thiên Nghi và Diệp Tinh Du vẫn nghi ngờ, họ dùng bí mật riêng để hỏi hai người. Quả nhiên, cả hai Trương Bân đều trả lời được. Mọi người bán tín bán nghi, mọi người đứng sau tôi một chút. Bạch Nhược Linh nói, nhìn Diệp Tinh Du. Diệp Tinh Du, tôi nghĩ để thoát khỏi đây, chúng ta phải đốt cháy toàn bộ hành lang. Thật sao? Diệp Tinh Du chưa kịp đáp lời, Từ Mục Hiến đã ngập ngừng chen vào. Nhưng nếu Ác Linh biến thành Trương Bân thì sao? Nếu nó xâm nhập vào ký ức của ông ấy thì sao? Vậy anh Hiến muốn thế nào? Ánh mắt cô sắc bén, khiến người ta rùng mình. Thiêu C, H, E, T cả Trương Bân và Ác Linh sao? Từ Mục Hiến im lặng. Khoảnh khắc đó, ông nhận ra khí thế của Bạch Nhược Linh đáng sợ đến mức khó hiểu. Khiến ông sợ hãi, cô quay sang nhìn Diệp Tinh Du. Diệp Tinh Du, hãy tin tôi. Thực ra, Diệp Tinh Du luôn tin tưởng cô vô điều kiện. Tất nhiên tôi tin cậu. Chúng ta làm theo ý cậu. Cậu lùi lại một chút. Nói rồi, cậu giơ tay lên, che chắn cho cô. Dù từng nghi ngờ, từng cảm thấy bất ổn, cậu vẫn tin tưởng cô. Hai Trương Bân cũng đứng lên. Lùi về sau Diệp Tinh Du, nhưng vẫn dè chừng nhau, đứng hai bên hành lang. Ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ cao thiêu đốt da thịt, khiến mọi người khó chịu. Giấy dán tường hành lang cuộn tròn, thảm đen sạm, cháy dở. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Họ chưa kịp phản ứng, trung tâm hành lang sụp đổ. Diệp Tinh Du nhanh nhẹn ôm Bạch Nhược Linh tránh sang một bên. Trác Dương Hào đứng giữa hành lang rơi xuống khe nứt. Không, Trương Bân hét lên, muốn lao tới giữa Trác Dương Hào, nhưng chỉ kịp nhìn ông ấy tan biến thành nước trong vực sâu đen ngòm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất ngừng rung chuyển, họ ngước lên, thấy khách sạn bị nứt toác, hành lang họ đang đứng, 6 tầng lầu chìm trong lòng đất, chỉ tầng trên cùng nhô lên mặt đất. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống khe nứt, lấp lánh màu trắng hy vọng. Bạch Nhược Linh nhìn chùm sáng. Thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt. Cô cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng như lời Quan Chính Hảo, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây. Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhìn xuống, khe nứt hành lang rộng hơn 10 mét, dưới đó là vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Vực sâu chia cắt Bạch Nhược Linh, Diệp Tinh Du và Trương Bân sang một bên, Liễu Thiên Nghi và Từ Mục Hiến sang bên kia. Trương Bân, hai anh hợp làm một rồi, Liễu Thiên Nghi kinh ngạc hô lên. Giọng vang vọng trong không gian dưới khe nứt. Diệp Tinh Du cũng thấy hai Trương Bân hợp làm một. Cậu chỉ thấy sợ hãi. May mà có Nhược Linh. Nếu không, cậu đã thiêu C, H, E, T Trương Bân rồi. Từ Mục Hiến nhìn xuống, lớn tiếng hỏi, chắc Dương Hào vừa tỉnh lại sao? Nhảy xuống có tỉnh lại được không? Tôi không chắc, có lẽ sẽ tỉnh lại bất ngờ. Bạch Nhược Linh hét lớn, anh Hiến, đừng mạo hiểm, chúng ta có thể trèo ra ngoài. Sau đó, cô ấy chỉ vào luồng ánh sáng kia. Từ Mục Hiến ngước nhìn lên, nuốt nước bọt, quá cao, cách Trương.